Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, hủy rồi hắn. Nhiếp Phá nói, tự nhiên là hỏi Diệp Nguyệt, chỉ tiếc, Diệp Nguyệt một mặt bất đắc dĩ bày ra tay, ta lần trước đến thời điểm, hoàn toàn chính xác cũng đã gặp này đồ vật, Diệp Nguyệt nói, nhưng không có đem này đồ vật xử lý. Lúc đó trừ rồi TX001 số, còn có một đám cầm Miscope công ty người cùng Sarah tiến sĩ người đang đánh nhau. Ta liền chạy, Vương Lực Khôn nghi hoặc nói, kia không phải là cơ hội sao? Diệp Nguyệt khi nói, ở đâu ra cơ hội? Ta không xuất hiện, bọn hắn các đánh các. Ta vừa xuất hiện, kết quả cầm Miscope công ty coi là ta là Sarah tiến sĩ người. Sarah tiến sĩ người coi là ta là cầm Miscope công ty người. Hai bên cùng một chỗ đánh ta. Những người khác than một hơi. Này xui xẻo hài tử. Diệp Sát hít sâu một hơi nói. Đã nhưng như thế. Vậy liền dùng trực tiếp nhất biện pháp a. Tiểu mập mạp nói. Cái gì là trực tiếp nhất biện pháp? Diệp Sát nói. Đêm này đáng chết đồ chơi trực tiếp hủy nát rồi. Ta cũng không tin hắn còn có thể động. Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên hai tay nhất cử. Kẻ diệt thế truyền đến cơ giới chuyển động âm thanh. Sau đó bắt đầu biến hoán hình thái. Cận chiến hình thái. Diệp Sát nặn rồi nặn nắm đấm. Phát ra. Két. Két. Tiếng vang. Diệp Sát nói. Yểm hộ. Vương Lực Khôn lập tức chạy nhanh. Mặc dù hắn chạy nhanh tốc độ chậm đáng thương, đặc biệt là tiêm vào cương thi virus sau, tốc độ cùng nhanh nhẹn phương diện lại suy giảm rồi. Nhưng là, TX001 số tốc độ cũng không tính nhanh. Dù sao, cơ giới thân thể lại thế nào tiến hóa, hành động đều hơi chút chậm chạp. Huống chi, gia hỏa này thân thể thực không nhỏ, to lớn thân thể. Không thể nghi ngờ sẽ đối tốc độ tạo thành kéo mệt mỏi. Cạch, Vương Lực Khôn rất thuận lợi đi đến TX001 số trước mặt. Đón nhận TX001 số cánh tay máy. Lần nữa một kích va chạm. Đem TX001 số cho chặn lại. Lúc này, TX001 số thân thể hai bên. Bỗng nhiên bắn ra hai thanh súng máy. Sau đó bắt đầu bắn phá. Đột. Đột, đột, đột, đột, kia hay thanh cán súng máy cùng viên đạn, hiển nhiên cũng là đặc chế. Họng súng kia lại có anh hài nắm đấm lớn tiểu tử bắn càng là giống chén nước đồng dạng lớn. Không ngừng hướng về phía trước bay vụt, đem Vương Lực Khôn bức lui, rơi vào đất trên, mặt đất lập tức bị đánh xuyên ra từng bước to bằng miệng chén nhỏ cái hố. Diệp Sát từ mặt bên nhanh chóng đi vòng, TX001 số uốn éo thân thể, viên đạn liền bắt đầu hướng lấy Diệp Sát bắn phá, Diệp Sát giơ tay lên cánh tay, chọi cứng lấy viên đạn trùng kích, những cái kia viên đạn ngược lại là không cách nào đánh nát kẻ diệt thế. Cũng vô pháp tùy tiện xuyên thấu nitơ bọc thép, lại có thể ngăn cản Diệp Sát tiến lên, lúc này. Tiểu mập mạp lén lút chạy đến TX001 số sau lưng. Sau đó ném xuống hai cái bom. Này hai cái bom ném vô cùng thông minh. Cũng không có hướng lấy TX001 số ném qua đi. Mà là trực tiếp vứt xuống TX001 số thân thể phía dưới. Ầm ầm, ầm ầm. Hai cái bom tại tiểu mập mạp quay người thời điểm chạy trốn ầm vang nổ tung. Tự nhiên đối TX001 số không có sinh ra thương tổn quá lớn. Nhưng là, lại đem TX001 số dưới thân ngọn nguồn mặt nổ sập rồi. Nương theo lấy bị tạc sập mặt đất, TX001 số thân thể chìm xuống dưới rơi. Họng súng nương theo lấy TX001 số thân thể ngửa lên. Tự nhiên hướng rồi không trung, Diệp Sát khiêu xuống lông mày. Không có rồi kia viên đạn bắn phá, Diệp Sát lập tức hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Đi đến TX001 số bên thân, giơ lên nắm đấm, trọng quyền, Diệp Sát hướng phía trước bước ra một bước, triển khai rồi tư thế xúc tích lực lượng, kẻ diệt thế hai bên bắn ra từng cái nhỏ lỗ khảm. Trong rãnh chảy xuôi theo dòng điện, lẫn nhau liên tiếp, đồng thời mơ u bàn tay vị trí phun ra một luồng bạch khí. Dịch ép hệ thống cũng khởi động, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt ra quyền quét ngang. Két, TX001 số một đầu chân cơ giới phát ra chói tai âm thanh. Tiếp lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bắt đầu vặn vẹo. Lập tức triệt để gãy rồi tới đây, lập tức ứng thanh mà đứt gãy cáp điện không ngừng phóng thích ra hồ quang. Càng thêm để người không hiểu cùng cảm giác buồn nôn là kia vỡ tan chân cơ giới bên trong. Cắt ra ống thép bên trong không ngừng chảy máu dịch. Vàng đỏ giao nhau, mang theo nồng đậm tanh hôi cùng một luồng dầu máy mùi vị. TX001 số kia thân thể khổng lồ rơi đập tại mặt đất trên. Vẫn còn tại vận hành lấy, tại mặt đất trên ngọ nguậy, đột nhiên hé miệng. Lập tức hai đảo ống sắt đột nhiên phun ra. Diệp Nguyệt nói, né tránh, không cần Diệp Nguyệt gọi. Diệp Sát cũng dự định làm như vậy. Thân hình bỗng nhiên hướng bên cạnh tránh đi. Kia hai cây ống sắt rơi đập tại mặt đất trên, đem mặt đất cho đập ra hai đảo vết rách. Tiếp lấy kịch liệt dòng điện chui ra. Nhiếp Phá thừa cơ đi đến rồi TX001 số khác một bên. Giờ thương hướng lấy TX001 số một cái chân khác trên đập tới. Nhiếp Phá không có kẻ diệt thế, không có Diệp Sát khủng bố như vậy toàn lực, nhưng Nhiếp Phá rất thông minh, trực tiếp đem báng súng thẻ đến rồi TX001 số khớp nối bên trong. Sau đó dụng lực uốn éo, TX001 số chân cơ giới không có đoạn, lại bóp méo bắt đầu. 60 độ hướng về sau đảo ngược, Vương Lực Khôn nhảy lên một cái, vụng về bò tới TX001 số lưng trên. Sau đó cầm lấy tấm chắn dùng sức hướng về TX001 số đầu gõ đánh. Tiểu mập mạp bên chạy vừa kêu nói, giúp ta mở cái động ra đến. Diệp Sát trực tiếp khoát tay, một đạo niter đánh chém hướng về phía trước oanh ra. Chém trúng TX001 số đầu gối, đem bao trùm tại đầu gối trên một mảnh màng thịt cho gọt bay. Tiểu mập mạp lập tức chảo rồi hai cái cầu hình bom nhét đi vào. TX001 số không thế nào sợ sệt bạo tạc. Những cái kia kim loại đầy đủ cứng rắn, đồng thời chịu nhiệt tính rất cao. Nhưng nếu như tại chỗ khớp nối dẫn bạo, vậy liền lại là một chuyện khác. Khớp nối vĩnh viễn là lại vì yếu ớt địa phương, đặc biệt là TX001 số hiện tại không động được. Không cách nào làm ra hữu hiệu phòng ngự. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu mập mạp bom bạo tạc, rốt cục đem TX001 số một cái chân khác cho nổ gãy rồi. TX001 số ghé vào đất trên, đã hoàn toàn không thể động đậy rồi. Nhưng vẫn cũ đang giãy giụa, họng súng không ngừng bắn ra viên đạn, nhưng bởi vì không cách nào động đậy, chỉ có thể hướng về phía trước nổ súng, mặt đất chăn mền bắn cho bắn loang loang lổ lổ, cáp điện không ngừng vung vẩy, hồ quang nhảy vọt, chung quanh đèn đường ở nơi đó không ngừng lấp lóe, hiển nhiên nhận lấy dòng điện quấy nhiễu, bất quá, cho dù như thế, trận này chiến đấu cũng kết thúc. Chỉ có thể ghé vào đất trên TX001 số. Không có bất kỳ uy hiếp gì. Diệp Sát quả quyết nói, rút lui, làm đến loại trình độ này là đủ rồi. Thật muốn đem TX001 số hủy thành một đống linh kiện, cũng là kiện chuyện phiền phức. Này đồ vật xác thực bền chắc đáng sợ. Mà lại, Diệp Sát mấy người không có quá nhiều thời gian, bởi vì ai cũng không biết rõ, còn có hay không cái khác đồ vật tới đây tìm bọn họ để gây sự. Diệp Sát dẫn đầu, mấy người nhanh chóng chạy về phía trước lấy. Diệp Sát bên chạy bên nói, giống TX001 số dạng này đồ vật có bao nhiêu? Diệp Nguyệt nói, sẽ không quá nhiều, TX zombie virus tề không cách nào sản xuất hàng loạt, nhưng cũng sẽ không quá ít, bởi vì ta biết rõ trừ rồi TX001 số, còn có TX00 số 2, TX003 số, còn có Sarah tiến sĩ bộ kia sinh vật cơ giáp TX kẻ giết chóc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?